Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, một quyền thuấn sát. Đơn giản là điên cuồng không có biên, ngươi một cái nho nhỏ đại tông sư, vọng ngôn giết ta, ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Thiên Kiếm Thượng Nhân cười gằn. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo âm trầm, lòng bàn tay ở trước ngực hư hư vừa khép lại, cái kia một tia óng ánh đỏ tươi tiên thiên chi khí. Từ trong lòng bàn tay diễn sinh ra đến, biến ảo làm kiếm cơ bản hình dạng, Lý Mục gương mặt nóng lòng muốn thử. Hắn rất muốn thể hội một chút, tiên thiên chi khí đến cùng có cái gì dạng đáng sợ uy lực. Lấy chính mình trước mắt thân thể cường độ, không biết có thể hay không gánh vác được, nhưng này dù sao gặp nguy hiểm, vạn nhất đỡ không được. Tuy rằng hy vọng càng rõ ràng địa lĩnh hội tiên thiên chi khí uy lực, nhưng lại không thể thật sự đi chơi mệnh a. Lý Mục đem trình hắn một đáng sợ ý nghĩ mạnh mẽ tắt. Hôm nay tất cả hắn đều cảm thấy được hành vi của chính mình có chút như là người điên. Hay là trước giải quyết rồi Thiên Kiếm Thượng Nhân nói sau đi. Lý Mục chậm rãi ngồi xổm xuống, vẫn là chân võ quyền lên thức thung công, nhưng eo người nhưng phải trầm xuống rất nhiều. Đồng thời song quyền quyền tâm hướng lên trên, thu tay lại khửu tay, cánh tay hướng về eo hai khố vị trí hướng về sau thu hồi. Trong hô hấp, phối hợp tiên thiên công, trong cơ thể biến thái sức mạnh hoàn toàn thả ra ngoài, xương cốt toàn thân đều làm như gào thét giống như vậy. Đặc biệt là xương đuôi, cột sống, đầu truy này một cái đường trung trực, khác nào một cái gầm thét đại long như thế. Sức mạnh phun trào, không khí chung quanh, phảng phất là đọng lại như thế, tạo thành từng luồng sóng gợn, hướng về Lý Mục tụ tập. Tiên thiên tính là gì? Ta nếu muốn giết, chính là một quyền oanh thành vì là cặn bã. Trận chiến này đến đây là kết thúc. Lý Mục nhếch miệng, răng trắng như tuyết, như một loạt sắc bén đao kiếm. Thân thể của hắn khác nào một cây cung lớn, hai tay ra quyền nhưng là đặt lên trên dây cung đại mũi tên. Chân võ quyền thức thứ ba, liệt thiên băng. Tiếng quát bên trong, Lý Mục ra quyền, tư thế yêu mỹ, động tác đơn giản, tựa hồ cũng không cái gì uy thế, mà đồng thời Thiên Kiếm Thượng Nhân xúc thế xong xuôi, vô cùng chiêu thôi thúc cũng ra chiêu, ha ha, tiểu bối, đời sau đầu thai thời điểm cố gắng chọn một chút đi, không muốn gặp lại lão phu. Thiên Kiếm Thập Lục Thức Thứ Kiếm Thức, mặt mày của hắn bên trong sát cơ tăng vọt, hai tay ra bên ngoài đẩy một cái, đem trong lòng bàn tay cái kia một tia óng ánh đỏ tươi tiên thiên chi khí hóa thành trường kiếm, trực tiếp đâm ra, chính là Thiên Kiếm Thập Lục Thức. Trong thứ kiếm thức hắn chỉ tu xuất ra một tia tiên thiên chi khí, bởi vậy thích hợp nhất triển khai chiêu kiếm này. Thiên Kiếm Thượng Nhân trong lòng hoàn toàn tự tin, tất cả ở trong lòng bàn tay hắn hết. Hắn có thể đủ cảm giác được tiên thiên chi khí đáng sợ, đủ để nghiền ép bất kỳ thần binh lợi khí. Thứ kiếm thức trước bị Lý Mục phá tháo qua rất nhiều lần, nhưng lần này sẽ là sự tồn tại vô địch. Kiếm quang óng ánh như đỏ tươi chi dương, chỉ một thoáng, phảng phất trên trời hai mặt trời ánh sáng đều bị đạo này tiên thiên chi khí biến thành kiếm quang che đẩy. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được đạo này kiếm quang đáng sợ, giống như là có thể chém giết linh hồn như thế, làm bọn họ cảm giác được tâm linh rung động, linh hồn run rẩy. Chuyện này quả thật không phải là sức người có thể ngăn trở một kiếm. Lý Mục xong, trong giây lát này, hầu như trong lòng của tất cả mọi người đều xẹt qua như vậy một cái ý nghĩ, nhưng mà cũng là trong nháy mắt này, Lý Mục song quyền đảo ra đến đỉnh cao nhất, chiêu thức biến hóa xuất hiện, song quyền bỗng nhiên hợp nhất, lòng bàn tay quay về lòng bàn tay, hơi rung động, một luồng kỳ dị lực chấn động từ song quyền của hắn bên trong bộc phát ra. Này lực chấn động là quỷ dị như thế, cho tới tựa hồ mảnh này vòm trời đều tùy theo lắc lư. Người đang xem cuộc chiến nhóm còn chưa phản ứng lại, Lý Mục song quyền bên trong lại là một lần chấn động. Vòm trời lần thứ hai rung động. Lần này, tất cả mọi người cảm thấy trong tầm mắt tất cả đều rất giống là kịch liệt lung lay một hồi. Sau đó, liên miên bất tuyệt rung động, như phích lịch dây sợ, không ngừng từ Lý Mục song quyền bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt đó, trăm nghìn đạo lực chấn động nháy mắt được gấp thêm đến rồi giá lên tối cao. Lý Mục song quyền mơ hồ, một đạo óng ánh như ngân quang hội tụ ánh quyền chùm sáng, trực tiếp từ song quyền bên trong bùng nổ ra đi, tiến lên đón thiên kiếm thượng nhân tiên thiên chi khí thứ kiếm thức. Ở vòm trời kịch liệt rung động bên trong, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, ánh quyền chùm sáng trực tiếp triệt để nghiền ép màu đỏ tiên thiên chi khí thứ kiếm thức kiếm quang. Cái kia loại hình tượng giống như là một căn tử đàn cành cây cắm vào liệt diễm trong nham tương như thế, trong nháy mắt liền hòa tan. Không sai, chính là một loại hòa tan. Hơn nữa, đáng sợ hơn là rung động ánh quyền chùm sáng dư thế không suy, trực tiếp oanh đến rồi thiên kiếm thượng nhân trên người, xuyên thấu mà qua, chênh chếch đâm về phía hư không, trực tiếp ở trong vòm trời đánh ra một cái chân không quyền vết, mắt trần có thể thấy dấu vết, trực tiếp đánh vào đến rồi vòm trời chỗ cao tầng mây, xuyên thủng tầng mây, tạo thành nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, vẫn đâm về phía càng xa xăm, quả thực như là bắn vào đến rồi trong tinh thần như thế. Loại này hình tượng, thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung, tầm mắt mọi người bên trong, quyền vết chỗ đi qua, bên trong tất cả đều giống như bị lau khô ráo lưu ly như thế, muốn so với bình thường trong tầm mắt tất cả càng thêm rõ ràng, càng thêm quang minh, bao quát bị quyền phong nhập vào cơ thể mà qua thiên kiếm thượng nhân, cùng với phía sau hắn tà phía trên mấy ngàn thước trời cao. Quỷ dị, yên tĩnh, toàn bộ thiên kiếm võ quán quảng trường, còn có nhìn trên chiến đài tất cả mọi người, đều lâm vào yên tĩnh. Trên lôi đài chiến đấu, hình tượng hình ảnh ngắt quãng, thiên kiếm thượng nhân sắc mặt mờ mịt, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có chút nào vết thương, nhưng thân hình nhưng cứng lên rất nhiều, sắc mặt mờ mịt cúi đầu, nhìn mình thân thể, sau đó sẽ nhìn về phía Lý Mục, khó có thể tin nói, ngươi, này, là quyền gì pháp? Lý Mục thu thức, chân võ quyền, tiên nhân chi quyền, hắn nói, chân võ quyền thức thứ ba liệt thiên băng, đã từng, vừa mới đến cái thế giới này Lý Mục, cho rằng chân võ quyền chỉ là luyện thể thuật, cũng không rõ ràng sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, bộ quyền pháp này mới thật sự là có thể mang hắn một thân thể sức mạnh kinh khủng phát huy đến vô cùng nhuần. Nguyễn đồng thời sản sinh tăng phúc mạnh nhất quyền thuật, vì cầu một đòn giết chết, Lý Mục trực tiếp thi triển thức thứ ba, cũng là hắn bây giờ nắm giữ chân võ quyền bên trong mạnh nhất một thức. Tiên nhân, quyền pháp, không thể a, thế gian khi không quyền pháp này a. Thiên kiếm thượng nhân sắc mặt đau khổ, ta không phục a, ta đã tiến vào tiên thiên, vì sao a? Hắn vung tay cuồng hô, Lý Mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhẹ như mây gió, hào không một chút vết thương, cũng không gặp bất kỳ lực kiệt dấu hiệu. Hắn chuyện đương nhiên cười, hết sức tinh tường nói, cái này có gì không phục a? Bởi vì ngươi là xứng đáng giác a, nên có vai phụ giác ngộ, diễn viên quần chúng chạy xong, nên ngỏm rồi, đời sau đầu thai, cố gắng chọn một chút đi, không muốn gặp lại ta, hôm nay chấm dứt ở đây, an tâm mà lên đường đi. Nói xong, Lý Mục Dùng càng thêm trang bức tư thế, tự cho là hết sức khốc địa một cái vỗ tay vang lên răng rắc. Như là có cái gì thượng đẳng ngọc khí phá toái lanh lảnh tiếng vang vang lên. Cuối cùng một luồng nhỏ nhẹ rung động, từ này một cái vang chỉ dẫn lên. Sau đó, dường như là một mảnh lá khô phá toái âm thanh đưa tới diệt thế tuyết lớn vỡ như thế. Cái kia một đảo mấy dài ngàn mét màu bạc quyền vết oanh kích lướt qua con đường. Là tốt rồi khiến một tảng lớn lưu ly bị người đập bể như thế. Vỡ vụn ra, hóa thành thiên thiên vạn vạn màu bạc mảnh vỡ. Hư không phá nát, trong đó tầng mây, ánh sáng mặt trời, lam thiên, còn có thiên kiếm thượng nhân thân thể. Hết thảy phá nát, không có máu tươi, không có kêu thảm. Không có uổng phí xương, cũng không có nội tạng mảnh vỡ. Thiên kiếm thượng nhân, vị này mới vào cảnh giới tiên thiên cường giả cái thế. Thân thể của hắn, giống như là bị vẽ xấu ở pha lê lưu ly trên chân dung như thế. Theo loại này phá nát mở rạn nứt, hóa thành thiên thiên vạn vạn mảnh vỡ. Sau đó trừ khử, tiêu tan. Cuối cùng như thật mỏng băng phiến tan rã ở ánh sáng mặt trời bên trong như thế. Biến mất ở bên trong đất trời. Phá nát qua đi. Tất cả khôi phục bình thường. Quyền vết biến mất. Ngày vẫn là ngày. Mây vẫn là mây. Gió vẫn là gió. Ánh sáng mặt trời vẫn là ánh sáng mặt trời. Chỉ có thiên kiếm thượng nhân. Cũng theo quyền vết biến mất rồi. Vĩnh hằng biến mất. Thân thể của hắn. Xương của hắn cách huyết nhục, tinh thần của hắn, ý chí của hắn, hắn tất cả đều bị đáng sợ quyền kình cho đánh tan, hóa thành bột mịn, hóa thành bên trong đất trời mắt thường không thể nhận ra nguyên thủy nhất vật chất. Tiêu tan ở thế giới này, bị xóa đi tất cả dấu vết. Này, chính là liệt thiên băng quyền pháp. Này, liền là tiên nhân chi quyền uy lực. Này, cũng là Lý Mục bây giờ nắm giữ chiến lực mạnh nhất. A, trận chiến này đúng là thu hoạch không nhỏ a. Lý Mục tư thái khoa trương vươn người một cái. Dầm, tảng đá võ đài rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng chiến đấu mang tới áp lực. Hóa thành từng cục đá vụn, như trong gió hong gió cát điêu như thế, đổ sụp xuống, toàn bộ đều là lớn chừng quả đấm cục đá vụn. Cực kỳ cân xứng, ủng ụp cút đi, hóa thành một vùng phế tích. Âm thanh như thế, đem hết thảy khiếp sợ trong thất thần người, đều giật mình tỉnh lại. Tất cả ánh mắt, đều đầu bắn tới Lý Mục trên người. Đó là khiếp sợ ánh mắt, sợ hãi ánh mắt, khó tin ánh mắt, cùng mờ mịt ánh mắt. Tiên thiên cảnh tu vi thiên kiếm thượng nhân. Vừa vào tiên thiên liền tu luyện được một tia tiên thiên chi khí. Cứ như vậy, bị còn không có có tiến nhập tiên thiên cảnh hậu bối. Dùng thân thể lực quyền pháp, một quyền cho tươi sống đánh tan. Giống như là một cái giấm như thế. Tiêu tan ở không trung. Nếu như không phải tận mắt thấy tình cảnh như vậy, chỉ sợ là tất cả mọi người nghe được như vậy ngạch sự tình. Tuyệt đối sẽ cho rằng đây là trên thế giới nhất hoang đường vụng về lời nói dối. Tiên thiên a, đây chính là một vị tiên thiên a. Tại sao sẽ như vậy? Cuối cùng cú đấm kia, tựa hồ gọi chân võ quyền, đúng là tiên nhân quyền pháp sao? Có lẽ vậy, bởi vì ngoại trừ tiên nhân sử dụng quyền pháp ở ngoài, còn có nhiều sức mạnh, có thể vẻn vẹn dùng thân thể lực lượng. Liền đem có thể mang tiên thiên đánh vì là bột mịn. Tây Nam Bắc bốn mặt trên quảng trường, mấy vạn người ngây người như phỗng. An tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Quan chiến chỗ ngồi, hết thảy đại nhân vật vẻ mặt trong nháy mắt này đông lại ở trên mặt. Tri phủ Lý Cương lúc này lại cũng không có trước hờ hững. Trong ánh mắt của hắn khó che giấu là vẻ khó tin. Thất thố bên dưới, về đứt đoạn mất chính mình mười mấy sợi râu cũng đều không có phát hiện. Hơi nở đứng dậy, hướng về phá nát võ đài phương hướng nhìn lại, mà đứng ở sau lưng hắn Trịnh Tồn Kiếm, trong hai mắt một mảnh mờ mịt. Trong mọi người, vẻ mặt phong phú nhất là thuộc Khai Thiên Thần Kiếm Trương Thừa Phong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.